Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1797, chương 1742, dần dần biến mất ký ức. Giống như là tại đáp lại Thiên Giang Nguyệt, bị Hắc Vũ đánh dấu ra hình người nâng tay phải lên. Không để ý đến trước ngực xương sống kiếm, mà là đưa tay chụp vào tiền thương nhất tay trái nắm chắc đèn lồng. Ô hữu mục tiêu. Vẫn luôn là đèn lồng. Hỏng bét, Thiên Giang Nguyệt nháy mắt kịp phản ứng. Ô hữu bị đâm trúng cũng không phải là không thể trong bóng đêm né tránh công kích, mà là cố ý lộ ra sơ hở. Mục đích chính là vì rút ngắn khoảng cách, tốt cướp đoạt đèn lồng. Thiên Giang Nguyệt đưa tay phải ra, dự định hỗ trợ, nhưng là bao trùm thân thể màu xanh lam sợi tơ lại lặng yên tản đi. Động tác của hắn cũng dừng lại tại đưa tay nháy mắt. Không cách nào tiếp tục phóng thích xích sát, cũng không có biện pháp giúp trợ đến tiền thương nhất. Ô hữu tay phải thành công chạm đến đèn lồng, nháy mắt, càng thêm nồng hậu dày đặc hắc vụ theo đèn lồng chỗ tuôn ra, bao trùm trong xe. Tay phải hắn dùng sức, đang chuẩn bị giành lại, lại phát hiện tay phải bắt hụt, phảng phất đèn lồng cũng không phải là vật thật, mà là ảo giác. Hắn quay đầu quan sát trong xe hoàn cảnh, lại phát hiện địch nhân phía trước đã biến mất, thay vào đó là dần dần đến gần huyết sắc vòng xoáy. Đụng vào đèn lồng tương đương với đi đường tắt sao? Không cần theo trong phim ảnh sống sót, chỉ cần đụng phải đèn lồng là có thể đi tới cái kế tiếp điện ảnh. Ô hữu đem tay phải buông xuống, nhìn như vậy đến, thương nhất căn bản không có thiết lập rời đi lộ tuyến. Xem ra thật giống mấy người bọn hắn suy đoán đồng dạng. Giấc mộng này không có cuối cùng. Nhốt ở bên trong diễn viên chỉ có lập tức chết cùng về sau chết hai lựa chọn. Huyết sắc vòng xoáy càng ngày càng gần, đường kính cũng càng lúc càng lớn. Nó thôn phệ tiến tới trên đường hết thảy tất cả, vô luận là hắc vụ còn là trên xe buýt diễn viên. Ô hữu bắt đầu lui lại, đi tới ưng nhãn vị trí, đưa mắt nhìn Thiên Giang Nguyệt bị huyết sắc vòng xoáy thôn phệ. Tiếp theo, tay phải hắn năm ngón tay khép lại, hiện cổ tay chặt hình. Tiếp theo nâng lên, ưng nhãn đứng im không động, hai mắt như cũ nhìn về phía trước. Dù cho cương thiết chi dực chỉ cần một giây liền có thể đem hắn theo xe buýt bên trong mang đi, nhưng là, hiện tại hắn liền nửa giây đều không có. Nói đúng ra, thậm chí liền nguy hiểm đều không thể phát giác. Đối mặt thời gian hệ kỹ năng, trừ phi sớm dự phòng. Nếu không, căn bản không có cách nào bằng vào phản ứng chống cự. Trước tiên giải quyết một cái. Ô hữu tay phải vung xuống, cuối cùng lại dừng ở ưng nhãn nơi cổ, không có chém đi xuống. Thiên Giang Nguyệt, chấm ngoặc kép, trong giọng nói của hắn mang theo một chút do dự. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là loại tính cách này? Căn bản không có cách nào dự đoán. Lừa gạt cũng không tốt lừa gạt. Tay phải của hắn dừng ở ưng nhãn gáy chỗ, thật nhỏ màu xanh lam sợi tơ nơi tay trưởng mặt bên dây dưa tụ lại, biến càng thêm rắn chắc. Nếu như giết ưng nhãn lời nói, lấy Thiên Giang Nguyệt nắm giữ tình báo, biết ta có phổ nhị cùng tiên tử kỹ năng, nói không chừng sẽ trực tiếp tự sát, bức bách ta phục sinh ưng nhãn. Vấn đề là, tại thương nhất trong mộng cảnh, thời gian hệ kỹ năng có hiệu lực kỹ năng thời gian quá ngắn. Giống như là, trực tiếp theo căn nguyên trên tiêu trừ chung quanh thời gian. Hoặc là nói, là giết chết thời gian. Nói, đầu của hắn quay một vòng. Cuối cùng, dừng lại tại gần trong gang tấc huyết sắc vòng xoáy trung tâm. Phía trước cùng thương nhất giao thủ thời điểm, hắn cũng có thể làm được điểm này. Nhưng là chỉ có tứ chi đụng phải địa phương mới có loại hiệu quả này. Mà bây giờ, tại trong mộng của hắn, có hiệu lực phạm vi liền biến thành toàn bộ mộng cảnh. A, may mắn mà có mộng hoa hiệu quả. Ô hữu đem tay phải buông xuống, thu tay lại, còn có cái kia đèn lồng, khẳng định không phải địa ngục điện ảnh chứng nhận qua trang bị cùng đặc thù đạo cụ. Có thể là tại trong u ám rừng rậm lấy được này nọ. Hơn nữa, chỉ sợ cũng không có được đưa tới trong mộng cảnh đến. Chỉ là thương nhất khi tiến vào mộng cảnh thế giới thời điểm, một mực tại sử dụng đèn lồng lực lượng, dẫn đến mộng hoa đem lực lượng này ngộ nhận là chính thương nhất lực lượng. Vừa rồi súng, xương sống kiếm còn có đèn lồng. Kỳ thật đều là mộng cảnh sản phẩm. Căn bản không có thực thể. Huyết sắc vòng xoáy hoàn toàn đem hắn thôn phệ. Đồng thời thôn phệ còn có may mắn trốn qua một kiếp ưng nhãn. Lần sau thử xem trực tiếp đối bản thể động thủ. Ô Hữu sau cùng lời nói tại không trọn vẹn xe buýt. Bên trong quanh quần, nhưng rất nhanh, cũng bị huyết sắc vòng xoáy thôn phệ. A-O-A-O-A-O hỏa hoạn tự động báo cảnh sát trang bị thanh âm đem Thiên Giang Nguyệt theo trong lúc. Ngủ mơ bừng tỉnh, Thiên Giang Nguyệt mở hai mắt ra. Bên cạnh ngủ hắn một chút liền thấy được ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt. Lại dương mắt nhìn thoáng qua tủ đầu giường. Mang theo nhìn ban đêm chức năng đồng hồ phía trên biểu hiện thời gian hiện tại. 2:38, rạng sáng, Thiên Giang Nguyệt quả quyết từ trên giường bò lên. Cảm giác trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, giống như là một đoàn bột nhão. Bởi vì tình huống khẩn cấp, hắn không có chậm rãi chải vuốt, mà là dùng tay phải gõ xuống đầu. Tiếp theo, quay người rời đi phòng ngủ. Hắn đem đèn của phòng khách mở ra, đi đến một gian khác phòng ngủ phía trước. Dùng sức gõ cửa, ưng nhãn, tình, ưng nhãn, kêu hai tiếng về sau. Hắn cảm giác hết sức kỳ quái. Thấp giọng lẩm bẩm một câu. Chờ một chút, ai sẽ gọi ưng nhãn a? Vấn đề này vừa hỏi ra lời. Liên quan tới địa ngục điện ảnh ký ức trong đầu chậm rãi hiện lên. Khó trách, nơi này là điện ảnh thế giới. Ta đang giả trang diễn những người khác. Theo thời gian chuyển rời, trí nhớ mơ hồ dần dần biến rõ ràng. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt rơi ở cửa trống trộm phía dưới khe hở chỗ. Yếu ớt khói trắng đang từ khe hở bên trong chui vào trong phòng. Thấy cảnh này, hắn quay người đi hướng tủ tivi, cầm hai hộp mặt nạ phòng độc. Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, ưng nhãn đứng tại cửa ra vào, tay trái chống đỡ mép cửa, mở miệng nói ra, cương thiết chi dực vô dụng. Ngoài cửa sổ cảnh sắc đều là giả, tựa như dán giấy đồng dạng, ta nhường cương thiết chi dực bay ra ngoài. Toàn bộ đều là hắc vụ, cái gì cũng không có. Nói xong, hắn hướng màu nâu cửa trống trộm đi đến, được mau chóng rời đi nơi này. Thiên Giang Nguyệt sau khi nghe được, sửng sốt một chút, nhớ tới ưng nhãn cùng mình kỹ năng. Tiếp theo, hắn mang theo phòng thuốc lá mặt nạ đi hướng vừa mở ra cửa trống trộm. Hai người tại cửa ra vào gặp nhau, Thiên Giang Nguyệt đem phòng thuốc lá mặt nạ đưa tới. Ưng nhãn mở ra phòng thuốc lá mặt nạ đeo. Tiếp theo, tay phải hướng ra phía ngoài quơ quơ. Ra hiệu Thiên Giang Nguyệt tránh ra. Thiên Giang Nguyệt lui lại hai bước. Cương thiết chi dực theo trong phòng ngủ đi ra. Nâng lên chân phải, bắt lấy khóa cửa nút xoay chuyển động. Tiếp theo, kéo về phía sau mở. Đồng thời, Thiên Giang Nguyệt cũng đem phòng thuốc lá mặt nạ đeo. Nồng hậu dày đặc bị sương mù màu trắng từ lúc mở khe hở bên trong tràn vào. Cơ hồ đem trọn phiến cửa chống trộm đều ngăn trở. Ta nhường cương thiết chi dực đi ra xem một chút. Ưng nhãn cũng lui lại hai bước. Nhường ta thử xem. Thiên Giang Nguyệt ngược lại tiến lên một bước. Tiếp theo, hắn đem tay phải vươn ra. Mang theo quyền phong hiệu quả xích sắt theo lòng bàn tay bay ra. Sau khi ra cửa phía bên trái ngoặt bên ngoài. Xích sắt xung quanh nhìn không thấy phong nhận gợi lên sương mù dày đặc. Trong thời gian ngắn vậy mà đem sương mù màu trắng xua tan không ít. Cương thiết chi dực tại ưng nhãn điều khiển dưới. Cấp tốc chạy đến hành lang trên dò đường. Bên trái, đại khái khoảng 20 mét có đường hầm chạy trốn. Chúng ta đi, ưng nhãn dẫn đầu chạy ra ngoài. Thiên Giang Nguyệt theo sát phía sau. Hai người tại sương mù màu trắng một lần nữa bao trùm hành lang phía trước. Chạy đến nơi cửa thang lầu. Nhìn về phía vẫn như cũ che kín sương mù cầu thang. 26 tầng, ưng nhãn ngẩng đầu nhìn một chút. Luôn cảm giác, quên thứ gì, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt trao mày. Được rồi, trước rời đi cái này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.